Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, ngây ngốc Lâm Diệp. Bên cạnh trên giường, Đồng Uyển Thanh gặp Lâm Diệp trở lại trên giường, xem như hoàn toàn buông lỏng. Bất quá, bụng nhỏ chỗ đó tổng có một chút cảm giác kỳ quái. Mà lại trong lòng của nàng vậy mà còn có một loại không hiểu mừng thầm ngồi dậy. Phảng phất là vụng trộm làm chuyện gì xấu đồng dạng. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Cũng để cho trong nội tâm nàng cảm thấy có chút đắc ý. Chỉ bất quá, nàng còn hơi có chút lo lắng là Lâm Diệp làm như thế, sẽ không phải là chính mình bụng lại có cái gì mau bệnh a? A, Lâm Diệp tại sao không có động tĩnh? Hắn cũng ngủ. Chờ một lát, động tĩnh gì đều không có nghe được. Đồng Uyển Thanh liền chậm rãi đem con mắt mở ra một đầu khe hẹp. Nhìn lén bên cạnh Lâm Diệp giường. Cái nhìn lúc này, Lâm Diệp ngơ ngác ngồi ở giường đầu. Cả người hoàn toàn ngốc rơi trạng thái. Không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn cau mày. Chuyện gì xảy ra? Lâm Diệp đây là, lo lắng dáng vẻ nha. Nên không biết. Là trên người của ta thật có nghi nan tạp chứng gì bị hắn nhìn ra a? Nhìn thấy Lâm Diệp dạng này, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm thì càng là nhịn không được khẩn trương lên. Bất quá, ngay sau đó Lâm Diệp lại là lấy lại tinh thần. Sau đó ánh mắt vừa quét đến Đồng Uyển Thanh trên bụng. Đồng Uyển Thanh dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Sợ bị Lâm Diệp phát hiện ra. Xong, lúc này chơi lớn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rón rén vừa tới gần, sau đó chậm rãi cúi người xuống, giống như là đội khảo cổ viên như thế rất chân thành rất cẩn thận nhìn chằm chằm Đồng Uyển Thanh. Bụng nhỏ nhìn vài lần, trong miệng rất là phát sầu nhỏ giọng tự lẩm bẩm, lúc này làm sao bây giờ a? Nên không biết vừa rồi ta thân Uyển Thanh bụng nhỏ cái kia một chút. Liền thật làm ra hài tử tới đi. Trong phòng rất an tĩnh. Cho nên Đồng Uyển Thanh đem Lâm Diệp nói một mình nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhịn không được trong lòng phát cười rộ lên. Không phải đâu. Thật là ngây ngốc Lâm Diệp. Hắn chẳng lẽ coi là hôn một chút bụng. Liền có thể mang thai a? Hì hì. Ai nói nam sinh phương diện kia tri thức hiểu nhiều lắm nha. Xem ra Lâm Diệp là thật cái gì đó không hiểu. Ngay cả nam sinh cùng nữ sinh ở giữa muốn thế nào mới có thể mang thai. Hắn cũng không biết. Nếu như không phải là vẫn còn giả bộ ngủ. Đồng Uyển Thanh thật muốn nhịn không được nghẹn ngào bật cười. Thế nhưng, nàng làm sao biết. Lâm Diệp nói lời này ý tứ cũng không phải là chỉ Đồng Uyển Thanh bụng khả năng mang thai. Mà là vừa rồi từ nàng trên bụng lấy được cái kia trứng sủng vật bên trong. Thông qua mắt kiếng nhìn thấu. Lâm Diệp nhìn thấy là một cái hình người. Một đứa bé co quắp tại trứng bên trong bộ dáng. Cái này thật là đem Lâm Diệp dọa cho đến quá sức. Thử nghĩ một hồi. Người bình thường biết mình muốn làm ba ba. Cái kia đều phải có một cái tâm lý tiếp nhận quá trình. Hơn nữa còn có 10 tháng hoài thai cơ sẽ từ từ tiếp nhận. Thế nhưng Lâm Diệp loại tình huống này liền có chút đặc thù. Lạnh không linh đinh. Mở ra trái trứng đến, bên trong chỗ nào là cái gì sủng vật nha? Rõ ràng liền là một đứa bé nha. Mà lại, đây là từ Đồng Uyển Thanh trong bụng mở ra hồng bao. Lâm Diệp muốn không phát vung sức tưởng tượng cũng khó khăn. Nên không biết cái này trứng sủng vật bên trong, chính là mình cùng Đồng Uyển Thanh hài tử a. Trời ạ, đây chính là oan đại đầu. Chính mình chuyện gì đều còn chưa khô đâu. Làm sao lại, trước hết có hài tử đâu. Cái này thứ tự trước sau, giống như có điểm gì là lạ a. Tỉnh táo, ta nhất định phải tỉnh táo. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tự lẩm bẩm nói với chính mình. Sau đó vừa đặt mông ngồi trở lại trên giường. Hì hì, Lâm Diệp thật là ngốc đến có chút đáng yêu a. Nhìn hắn một bộ lo lắng dáng vẻ. Không phải là thật lo lắng có hài tử a. Đồng Uyển Thanh mở mắt lần nữa một đường nhỏ, nhìn thấy Lâm Diệp có chút chân tay luống cuống vừa dáng vẻ khẩn trương. Lập tức liền câu lên Đồng Uyển Thanh một chút ý đồ xấu tới. Hừ hừ, vừa vặn Lâm Diệp đem ta dọa đến không rõ. hiện tại cũng giờ đến phiên ta hảo hảo dọa một cái hắn đi. Khóe miệng hơi vểnh lên, Đồng Uyển Thanh liền làm bộ xoay người, sau đó tự lẩm bẩm nói lên chuyện hoang đường tới. Bảo bảo ngoan, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cái này chuyện hoang đường vừa nói ra miệng, liền giống như tiếng sấm đồng dạng, thật đem Lâm Diệp bị dọa cho phát sợ. Chuyện gì xảy ra? Uyển Thanh tỉnh, không đúng, đây cũng là đang nói mơ. Nàng nói cái gì? Nói bảo bảo. Lâm Diệp ngưng thở, cục xúc bất an nhìn về phía Đồng Uyển Thanh, con mắt trợn thật lớn. Ngoan, mụ mụ ôm một cái. Bảo bảo thật ngoan, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Diệp phản ứng lớn như vậy. Đồng Uyển Thanh nói tiếp chuyện hoang đường, nói. Lúc này nội dung nhưng rõ ràng. Lâm Diệp nghe được về sau, là đột nhiên biến sắc, nhịn không được lẩm bẩm nói. Xong, xong, ngay cả Uyển Thanh nằm mơ đều là cái này nội dung. Đoán chừng, trời ạ, cái này may mắn cũng là quá mức a. Làm sao lại, lại đột nhiên có hài tử đâu? Chẳng lẽ nói, ta thật muốn làm ba ba a? Tại trải qua phức tạp mà gian tân đấu tranh tư tưởng về sau, Lâm Diệp dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh mà kiên nghị. Hắn đi đến Đồng Uyển Thanh đầu giường, rất chân thành nhẹ nói nói. Uyển Thanh, người yên tâm tốt, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt con của chúng ta. Chấm ngoặc kép, phốc, nghe được Lâm Diệp như thế, phụ trách. Đồng Uyển Thanh là vừa cảm động vừa muốn cười. Tuy nhiên lại vừa hết lần này tới lần khác muốn giả ngủ. Bất quá, nàng vẫn là rất nể tình cho Lâm Diệp một cái chính diện đáp lại. Tiếp tục giả vờ làm nói chuyện hoang đường dáng vẻ nói. Bảo bảo ngoan, chờ ba ba của ngươi trở về, cho ngươi nâng cao cao nha. Ba ba đáng yêu bảo bảo cùng mụ mụ. Chấm ngoặc kép, Uyển Thanh, nghe vậy, Lâm Diệp càng thêm kiên định phải thật tốt phụ trách. Thực hiện làm một cái tốt ba ba, nghĩa vụ. Bất quá, trở lại trên giường của mình. Lâm Diệp nhìn xem sủng vật trong không gian. Viên kia trứng sủng vật bên trên vẫn như cũ là 0% tiến độ. Không khỏi có chút dầu gì. Rốt cuộc muốn dùng dạng gì năng lượng mới có thể để cho trứng sủng vật ấp trứng đâu. Một bên khác, Kiến An thành phố, Phương Ngọc Tuyết nhà, phê chữa bài thi một thẳng đến rất khuya. Phương Ngọc Tuyết mới từ trường học về đến trong nhà, mèo con ục ục nghe được lầu dưới động tĩnh, cũng sớm đã tại cửa ra vào nghênh đón nàng. Thật ngoan, ục ục, tới, mụ mụ chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Phương Ngọc Tuyết nhìn thấy giả ngây thơ ục ục, cũng là tâm hoa nộ phóng. Một bên hừ phát điệu hát dân gian vừa lái một lon cá mòi mèo đồ hộp cho ục ục ăn. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Ục ục hoan thiên hỉ địa một đầu đâm vào đồ hộp bên trong. Một bên ăn còn một bên vẫy đuôi. Ăn đến nhưng hương. Ục ục thật ngoan. Ăn thật ngon. Mụ mụ cũng còn không được ăn cơm chiều đâu. Ai, có chút lười nhác nấu cơm. Làm sao bây giờ? Lười biếng duỗi duỗi eo. Phương Ngọc Tuyết ở phòng khách buông xuống bao. Sau đó đi đến phòng vệ sinh dự định trước gỡ cái trang rửa cái mặt. Thế nhưng vừa nhìn thấy trong gương chính mình lúc, cũng là bị dọa đến một tiếng kinh hô ngồi dậy. A, là, lỗ tai mèo tại sao lại? Vừa đi ra, trừng to mắt, Phương Ngọc Tuyết thậm chí còn thử nghiệm động động hai cái này lỗ tai mèo. Cùng ngày hôm qua tình huống đồng dạng, mèo ô, chấm ngoặc kép, chính ở phòng khách ăn mèo đồ hộp ục ục, đột nhiên nghe được Phương Ngọc Tuyết kêu sợ hãi. Vèo một cái liền rút vào đến, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra tình huống gì. Thế nhưng, phòng vệ sinh sàn nhà tựa hồ có chút quá trơn. Ục ục vừa chạy có chút nhanh, nhất thời không có phanh lại xe cứ như vậy một đường trượt lên đụng vào Phương Ngọc Tuyết trên chân. Phốc phốc, đang ở ục ục đụng phải Phương Ngọc Tuyết cái kia trong chớp mắt. Nàng cả người lại một lần nữa bỗng nhiên thu nhỏ, vừa biến thành cái kia bé đáng yêu mèo trắng. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé.